Bảo với bọn họ ta sẽ không rũ tay áo đứng nhìn đâu. Tuy là nói vậy nhưng gã cũng không biết làm thế nào để cứu bọn họ. Triệu Chi suýt tí nữa xem Hạng Thiếu Long là thần tiên, cứ nghĩ rằng gã đã hứa thì tất sẽ làm được, vui mừng nói tiếp đã nói với họ chàng là người tình sâu nghĩa nặng, nhất định sẽ giúp đỡ bọn họ. Hạng Thiếu Long cười gượng, vội vàng nói chuyện của Thiện Nhu. Triệu Chi che miệng cười nói, Hạng Lang thật lợi hại, tiếp thấy thì tỷ đã yêu chàng phát cuồng lên. Hạng Thiếu Long giở giọng bỡn cợt, vậy con nàng. Triệu Chi đỏ mặt cố ý làm ra vẻ suy nghĩ rồi nói, người ta đấy à, một khắc cũng chẳng muốn rời chàng. Hạng Thiếu Long cảm thấy vui mừng, nhưng nhớ lại đôi tỷ muội song sinh ấy thì cảm thấy lo lắng, rồi quay trở lại hành lang, bước vào bên trong. Cách chương.